Chàng rể vô song, chương 328, đừng rong dài nữa, cà thẻ đi. Góc truyện audio.com. Cô gái này có dáng người rất đẹp, mặc đồ thể thao, giữa trán có một nốt ruồi son, gương mặt tinh xảo xinh đẹp tựa như bước ra từ trong tranh. Gái xinh, mà còn thuộc hàng tuyệt sắc nữa chứ. Đẹp quá, Lâm Hàn nhìn sang, là Tần Liên đến. Lâm Hàn, cậu nhìn cái gì đó? Cô gái xinh đẹp như này là người mà cậu có thể với tới hả? Cậu hoàn toàn không xứng với người ta. Chỉ có dân địa phương như tôi mới xứng nổi thôi. Chúng ta đi về trước đi. Hôm nay tôi hết tiết rồi. Hà, Trần Thông sững người, trợn to mắt. Không thể nào, anh ta dụi dụi mắt. Phát hiện cô ấy quả thật sóng vai rời đi với Lâm Hàn. Lâu Đinh, Trần Thông trợn trừng mắt. Không tài nào tin nổi. Mấy cô giáo đứng cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Lâm Hàn sướng ghê ta ơi. Cũng được, một tháng khoảng 6-7 ngàn tệ. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ cần dạy 2-3 tiếng là ok. Tần Liên nói, các thầy cô giáo khác cũng rất thân thiện với tôi. Chỉ có một số thầy hơi phiền thôi. Lâm Hàn bất lực cười. Với vẻ ngoài ấy của Tần Liên thì có đi đến đâu cũng bị đàn ông chú ý thôi. Gặp phải tình huống ấy là điều rất bình thường. Vâng, Tần Liên gật đầu đáp. Sau khi rời khỏi Wanda Plaza, Lâm Hàn và Tần Liên cùng trở về đại sảnh của khách sạn Hilton. Vâng, anh Lâm, Tần Liên đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Con trai như này, rất được các cô gái yêu thích. Tay trái anh ta còn ôm lấy vòng eo thon thon của một cô gái xinh đẹp. Mẹ nó, cái thằng tên Lâm Hàn kia sao còn chưa về nữa? Thanh niên bực bội nói. Anh Nghiêm, anh cứ bình tĩnh đừng vội nóng. Hôm nay, phòng tổng thống của khách sạn chúng tôi đã đầy hết rồi. Nếu trước 12 giờ, anh Lâm kia không tới trả phòng thì chúng tôi sẽ dọn hành lý của anh ta ra ngoài. Làm thủ tục nhận phòng cho anh. Giờ còn 20 phút nữa là đến 12 giờ rồi. Anh Lâm, anh tới rồi. Cô nhân viên tiếp tân mỉm cười chào Lâm Hàn. Cậu chính là Lâm Hàn. Thanh niên đánh giá Lâm Hàn một lượt. Rồi bực bội nói. Còn chưa tới lúc mà. Tại sao tôi phải trả? Lâm Hàn liếc thanh niên nói. Nhóc con, phòng tổng thống 18.000 tệ một đêm đó. Lẽ nào cậu có thể ở được hai buổi hả? Thanh niên nhìn Lâm Hàn từ trên xuống dưới. Ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ nói. Nhóc con, mau trả phòng rồi cút đi. Cô gái có gương mặt hot TikToker cũng cười nhạo mở miệng. Cậu cũng không nhìn lại mình xem. Có xứng ở trong phòng tổng thống không? Chắc ở có một đêm thôi đã tiêu hết sạch tiền trong túi cậu rồi chứ gì. Lâm Hàn lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Nhóc con, mày to gan đấy. Có biết tao là ai không? Thằng nghèo kiết xác kia. Mày nói ai bị đau? Cô gái hot TikToker kia cũng tức giận hét. Mọi người bình tĩnh, hãy nghe tôi nói đã. Cô nhân viên tiếp tân thấy tình hình trở nên căng thẳng. Bèn vội vàng khuyên nhủ. Hay là như vậy đi. Suy xét đến trải nghiệm thuê phòng của anh Nghiêm. Giờ anh làm thủ tục trả phòng thì khách sạn chúng tôi sẽ trả cho anh 2.000 tệ được không? Thanh niên đứng cạnh, vênh váo tự đắc nói. Có tiền tốt ghê. Đi đến đâu cũng được đối xử khác hết trơn. Cô gái hot TikToker bên cạnh đắc ý nói. Nhóc con, còn không mau cút đi. Đừng cản trở tôi và anh Thương đến phòng tổng thống làm việc. Khách sạn các cô săn sóc với hội viên Bạch Kim như vậy. Thế không quan tâm đến sự trải nghiệm của khách hàng bình thường à? Dù gì đây cũng là khách sạn 5 sao. Còn có cái quy định đó hả? Làm cách nào mới trở thành hội viên VIP Bạch Kim? Lâm Hàn hỏi. Nhóc con, lẽ nào mày cũng muốn được giống tao à? Lâm Hàn lơ anh ta. Lấy thẻ phòng và thẻ đen ra đặt lên quầy. Lạnh nhạt nói. Cà thẻ đi, tôi bao phòng tổng thống một tháng. Thanh niên, cô gái hot TikTok và cô nhân viên tiếp tân nghe vậy đều sửng sốt. Cô ta lắp bắp nói. Phòng tổng thống 18.000 tệ một đêm. Thuê một tháng phải hết 540.000 tệ đó à, đừng rong dài nữa. Cà thẻ đi, Lâm Hàn dục. Cô ta run rẩy nhận lấy thẻ đen cắm vào máy quẹt thẻ Empo. Lâm Hàn nhập mã pin vào. Biên lai được in ra. 540.000 tệ. Giao dịch thành công. Thanh niên và cô gái hot TikTok kia đều trợn mắt há hốc mồm. Thằng nhóc này điên rồi à, thẳng tay bao phòng tổng thống một tháng luôn. Tôi vừa tiêu 540.000 tệ. Giờ thì tôi đã trở thành hội viên VIP bạch kim của khách sạn các cô chưa? Lâm Hàn nhìn cô nhân viên tiếp tân hỏi. Anh Lâm, mức tiêu của anh vượt qua 500.000 tệ. Giờ anh đã là hội viên VIP kim cương của chúng tôi, cách chương.